Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 230, số hiệu 8975. 9. Bổ sớm hơn, Lạc Phi trở lại lầu 10 chính mình nghỉ ngơi gian phòng về sau. Nghiêm túc nghĩ một hồi từ Xương Hạo phẫn nộ nguyên nhân. Hắn cảm thấy loại này tức giận mặc dù rất lớn một phần là bao hàm không bị trọng dụng bi thương. Nhưng theo từ Xương Hạo cố gắng áp lực chính mình không để cho chính mình mất khống chế hành vi đến. Xem, từ Xương Hạo vẫn là không nghĩ mất đi công việc này. Mà đối với từ Xương Hạo lời nói bên trong nói tới Dragon là Long Thừa Phong gần nhất tâm phúc cách. Nói, Lạc Phi tại trong lòng cũng là tương đối tán đồng. Dù sao lại trung tâm người, cũng sẽ có dù là một phần vạn phản bội chủ nhân khả năng. Nhưng Dragon chắc chắn sẽ không, bởi vì nó tại bị chế tạo ra về sau, liền đã ngay lập tức bị thiết trí tuyệt đối chung với Long Thừa Phong chương trình. Mà đây cũng là Lạc Phi tại Dragon tìm đến hắn lúc. Hoàn toàn từ bỏ làm Dragon giúp hắn làm tới công ty hoàn chỉnh bản đồ hành vi nguyên nhân. Bất quá thông qua trước đó cùng từ Xương Hạo đối thoại, hắn càng tin tưởng hơn chính mình có thể sử dụng Dragon đi đối phó so cấp bậc mình thấp người. Tỷ như Ngô Hữu Trung, cái này ở chính mình trước mặt biểu hiện được thực kính cẩn nghe theo, nhưng thực chất bên trong lại khẳng định càng chung với Long Thừa Vân gia hỏa. Mắt thấy 11 giờ 30 phút chẳng mấy chốc sẽ đến, Lạc Phi trực tiếp liền đưa di động mở ra video công năng đặt ở viết chữ bàn trên. Chính mình dứt khoát liền nằm ở trên giường nhìn về phía điện thoại. Lẳng lặng chờ đợi mất trí nhớ một khắc này đến. Tại 11 giờ 30 phút trước, video bên trong Lạc Phi vẫn luôn tỏ ra rất bình thường. Nhiên mà tới được 11 giờ 30 phút cái này thời gian tiết điểm, Lạc Phi chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên một cái hoảng hốt. Sau đó liền trực tiếp mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, làm Lạc Phi khôi phục ý thức về sau, hắn lập tức theo bản năng đi xem hướng viết chữ bàn trên bày biện điện thoại. Nhưng màn hình điện thoại di động lại là đen. Trước đó hắn làm ra video hành vi tựa như có lẽ đã bị điện thoại tự động dừng lại. Chẳng lẽ điện thoại di động này chỉ có thể duy trì video trạng thái rất thời gian ngắn gian? Bởi vì ta mất trí nhớ thời gian quá dài, cho nên liền tự động ngừng. Lạc Phi có chút thất vọng từ trên giường đứng lên cầm điện thoại di động lên. Muốn nhìn một chút video tự động dừng lại phía trước hắn mất trí nhớ sau trong phòng ngủ biểu hiện. Nhưng mà hắn lại khó có thể tin phát hiện. Trong điện thoại di động cũng không để lại bất luận cái gì video đoạn ngắn. Xem ra là ta mất trí nhớ trong khoảng thời gian này. Có người đi vào đem video cho xóa bỏ. Lạc Phi nghĩ được như vậy, cái thứ nhất hoài nghi người chính là Long Thừa Phong. Bởi vì toàn công ty chỉ có hắn so với chính mình quyền hạn cao. Có khả năng thừa dịp chính mình mất trí nhớ kia đoạn thời gian đi vào đem video tạm dừng. Đồng thời xóa bỏ trước đó ghi lại hết thảy. Nghĩ được như vậy Lạc Phi lại đi xem hắn trước tại lời ghi chép nhất trang trước lưu lại câu nói kia. Nhưng mà cùng điện thoại video bị xóa bỏ khác biệt chính là lời ghi chép thượng câu kia, đừng quên mở ra tủ lạnh, cũng không có bị xé toang. Nói cách khác Long Thừa Phong có khả năng biết ta có thời gian ngắn mất đi ký ức tình huống. Còn nắm giữ ta mất trí nhớ thời gian điểm, kia không liền nói rõ tạo thành ta mất trí nhớ người chính là hắn. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, lập tức cầm điện thoại di động lên đi kiểm tra tủ lạnh. Phát hiện trong tủ lạnh vật phẩm cũng không bị tìm kiếm di động vết tích. Hắn rất muốn trực tiếp đi lầu 11 chất vấn Long Thừa Phong vì cái gì muốn tiến vào gian phòng của hắn còn xóa bỏ hắn video. Bất quá Lạc Phi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn ý thức được coi như Long Thừa Phong là chủ mưu, cũng là sẽ không dễ dàng hướng chính mình thừa nhận hắn đang hại chính mình. Đồng thời đối phương chỉ xóa bỏ điện thoại di động video, cũng không có xé toang lời ghi chép. nói rõ đối phương chỉ là không muốn để cho tự mình biết chính mình tại mất trí nhớ trong khoảng thời gian này làm cái gì. Nhưng đối với hắn, mất trí nhớ phía trước dấu vết lưu lại nhưng lại chưa tiến hành tiêu trừ. Bất quá hắn đã xóa bỏ ta video, vậy khẳng định rõ ràng có người tiến vào phòng ta, chuyện này khẳng định sẽ bị ta phát giác. Nói cách khác hắn căn bản cũng không sợ ta phát giác chuyện này, thậm chí trực tiếp đi tìm hắn. Lạc Phi nghĩ được như vậy, đã triệt để rõ ràng hiện tại trực tiếp đi tìm Long Thừa Phong rằng co khẳng định không phải cái lựa chọn tốt. Lúc này Lạc Phi lại nghĩ tới hắn vừa mới tiến kịch bản lúc nhìn thấy màn hình giám sát. Ta tốt nhất vẫn là trước lấy cho tới hôm nay chính mình phòng cửa phía trước màn hình giám sát. Có thể chứng minh Long Thừa Phong đúng là ta mất trí nhớ thời đoạn tiến vào ta gian phòng. Sau đó lại làm bước kế tiếp hành động tương đối tốt. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lại nghĩ tới kịch bản nhiệm vụ là tìm được cũng tiêu trừ mất trí nhớ căn nguyên. Liền ẩn ẩn cảm thấy coi như Long Thừa Phong cuối cùng không thể không cùng chính mình ngả bài. Kia chính mình cũng rất có thể muốn cùng Long Thừa Phong có một trận đối chiến. Hắn nghĩ tới Dragon trước đó ở chính mình trước mặt hiện ra một tay chuyển một cái ghế sofa lực lượng cường đại, lại liên tưởng đến Dragon chỉ chung với Long Thừa Phong ban đầu giả thiết. Nói cách khác, một khi ta cùng Long Thừa Phong khởi xung đột, Dragon là nhất định sẽ đứng tại Long Thừa Phong bên kia. Tại đạt được cái này phán đoán về sau, Lạc Phi đã ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Một khi có thể chứng minh phía sau màn hắc thủ thật là Long Thừa Phong, vậy liền muốn trước nghĩ biện pháp đem Dragon đơn độc hẹn ra hủy đi. Như vậy mới có thể tại cùng Long Thừa Phong cuối cùng quyết đấu lúc giảm bớt này một không lợi nhân. Tố, về phần như thế nào hủy đi Dragon, Lạc Phi lúc này đã có một cái kế hoạch sơ bộ. Nhưng tất cả những thứ này còn là muốn chờ đến hắn trước lấy đến buổi trưa hôm nay thời đoạn màn hình giám sát lại nói. Nhưng ta trước đó là thế nào cầm tới màn hình giám sát đâu? Bí mật chui vào phòng quan sát a. Bởi vì trước đó màn hình giám sát thu hoạch được hoàn toàn là kịch bản phía trước nội dung, cho nên Lạc Phi đối với cái này cũng không có cái gì đầu mối. Hắn quyết định trước đi nghiên cứu của mình phòng, dùng máy tính mở ra từ Xương Hạo cho hắn bản đồ điện tử. Tại khóa chặt phòng quan sát vị trí về sau, lại làm thu hoạch được hôm nay màn hình giám sát kế hoạch. Xoát mặt tiến vào phòng nghiên cứu về sau, Lạc Phi xoay người lại đóng cửa lại, đem từ Xương Hạo cho hắn bản đồ điện tử liên tiếp đến trên máy vi tính. Rất nhanh hắn liền đến công ty trừ 3 tầng đến lầu 10 hết thảy bản đồ phân bố. Công ty trừ 1 tầng đến trừ 3 tầng đều là công ty thí nghiệm gian. Trừ 1 tầng là cho P1, P3 tầng nhân viên kỹ thuật luyện tập cơ sở thiết kế cùng chế tạo cũ nhất đại. Người máy không phải chủ yếu bộ phận dùng. Trừ 2 tầng là cho P4, P5 tầng nhân viên kỹ thuật luyện tập cao cấp thiết kế cùng chế tạo cũ nhất đại người máy chủ yếu bộ phận dùng. Còn trừ 3 tầng chính là Lạc Phi trước đó từng cùng hai cái P6 cùng đi địa phương. Là cho P6, P7 tầng nhân viên kỹ thuật nghiên cứu phát minh một đời mới người máy sử dụng địa phương. Lạc Phi lại nhìn công ty trên mặt đất bộ phận, lầu 1 ngoại trừ tiếp đãi đại sảnh bên ngoài, những phòng khác đều là dùng để phóng các loại chế tạo vật liệu kho hàng. Lầu 2 lầu 9 quân thị công ty nhân viên nghiên cứu khu cùng nghỉ ngơi khu. Trong đó lầu 2 lầu 6 đều là P1, P4 nhân viên. Lầu 8 lầu 9 là P5, P6 nhân viên. Chỉ có lầu 7 từ Xương Hạo sở tại tầng lầu tương đối đặc thù. Bởi vì này một tầng gánh chịu văn phòng hành chính chức năng, cho nên P3, P5 nhân viên đều có. Nói cách khác, chủ nhiệm phòng làm việc mặc dù mới làm được P5, nhưng cho dù là văn phòng viên chức đều ít nhất có P3 chức vụ. Tại này một tầng bên trong, Lạc Phi thấy được có một cái phòng viết phòng quan sát. đồng thời phòng quan sát bên trong trống không vị trí chính tiêu một cái tên Trần Bình. Quả nhiên là hắn trông coi phòng quan sát. Lạc Phi nghĩ đến kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong liên quan tới chính mình video nơi phát ra sự tình, bất quá hắn có thể bị Long Thừa Phong phái tới gọi ta. Phải cùng hắn quan hệ rất gần. Lạc Phi nhìn Trần Bình hai chữ này rơi vào trầm tư. Nhưng như là đã quản hắn muốn qua một lần, hẳn là cũng không cần lo lắng lần sau lại muốn vấn đề. Dù sao ta cũng không thể tự kiềm chế đi phòng quan sát làm. Lạc Phi nghĩ được như vậy đã cảm thấy cái này giả thiết đối với chính mình vô cùng bất lợi. Hắn cảm thấy chính mình muốn video cái này hành động, nếu là Trần Bình đi Long Thừa Phong nơi nào ra bán mình. Chính mình liền thực sự quá khó đối với Long Thừa Phong giấu giếm chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.